Vô địch kiếm vực, chương 1041, Dương Diệp lăn ra đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem trong tay màu vàng long trảo lệnh bài, Dương Diệp có chút mộng. Cái này long tộc tộc trưởng vậy mà thật sự lại để cho hắn đem làm cái gì kia long tộc người phát ngôn. Việc này có chút quỷ dị. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Trước khi, hắn có thể cảm giác được, lão giả kia đối với hắn là đã có sát tâm đấy. Chỉ là hắn không rõ chính là, đối phương xác thực đột nhiên rời đi. Sau đó các loại đối phương sau khi trở về, vậy mà thái độ thoáng một phát chuyển biến rồi. Không chỉ có không giết hắn rồi, trả lại cho hắn cái này màu vàng long trảo lệnh bài. Lão giả rời đi đoạn thời gian kia, đến tột cùng đã sinh cái gì? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng hư không. Trong hư không, tại Dương Diệp nhìn không thấy một chỗ, một gã nữ tử quần trắng cúi đầu nhìn phía dưới Dương Diệp. Hồi lâu, nữ tử quần trắng quay người hóa thành một đạo cầu vồng biến mất tại trong hư không. Phía dưới, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, suy nghĩ hồi lâu, vẫn không có suy nghĩ cẩn thận lão giả vì sao đột nhiên như vậy. Cuối cùng hắn dứt khoát không nhớ tới. Bất kể như thế nào, với hắn mà nói là một chuyện tốt. Hiện tại với hắn mà nói là hảo hảo tăng thực lực lên. Xếp bằng ở đấy, Dương Diệp khởi đầu dẫn tinh thần nhập vào cơ thể. Tại hắn vận chuyển xuống, trong tinh không, vô số tinh thần chi lực chút xuống mà xuống, cuối cùng toàn bộ chui vào trong cơ thể hắn. Bởi vì muốn lợi dụng tinh thần chi lực thốt thể, bởi vậy hắn cũng không có vận chuyển tử sắc huyền khí đồng hóa những này tinh thần chi lực. Loại này huống xuống, hắn đem đã bị tinh thần chi lực cắn trả. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng là cái kia cắn trả thống khổ hãy để cho được hắn nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bất quá hắn hay là cứ thế mà nhịn được. Chịu khổ chung khổ, mới là người trên người. Đạo lý này, tại lúc trước hắn làm tạp dịch lúc sẽ hiểu. Cà chua tiểu thuyết Internet WFQXSW. Vốn là hắn cảm giác mình thân thể rất tốt, phải nói rất mạnh. Nhưng là tại nhìn thấy người áo bào cho về sau, hắn mới hiện nguyên đến chính mình thân thể một đường. Giờ mới bắt đầu mà thôi. Hắn chủ tu kiếm, nhưng là hắn hiện nhiều khi thân thể một đạo không thể so với kiếm đạo một đường yếu. Đương nhiên, cũng không thể nói so kiếm nói cường. Chỉ có thể nói, thân thể trở nên mạnh mẽ rồi. Đối với chính hắn có rất nhiều chỗ tốt. Phải biết rằng, cho tới bây giờ, có rất nhiều lần, hắn có thể đều dựa vào lấy thân thể gây nên thắng đấy. Đặc biệt là cùng cái kia nữ tử thần bí tại thế giới kia lúc. Nếu như không là có thêm cường đại thân thể, đoán chừng hắn hiện tại đã hóa thành một đống đất vàng rồi. Ngay từ đầu, hắn cũng không có dẫn quá nhiều tinh thần tiến vào trong cơ thể. Mà là từ ít đến nhiều, hắn phải lại để cho thân thể của mình thích ứng cái loại này cắn trả mang đến thống khổ. Bằng không thì, hắn sợ chính mình sẽ đau nhức ngất đi. Tuy nhiên như thế, nhưng là chút ít tinh thần chi lực mang đến cắn trả cũng làm cho hắn thống khổ. Kiên trì, hắn có thể làm đúng là cắn chặt răng kiên trì. Một ngày đi qua, Dương Diệp theo lúc ban đầu thống khổ, đến bây giờ, thân thể của hắn đã dần dần thích ứng cái kia tinh thần chi lực cắn trả mang đến thống khổ. Trong lúc này, nhục thể của hắn tại trải qua tinh thần chi lực bất ngờ luyện, càng ngày càng mạnh, bất quá hắn cũng không có dừng lại, mà là mỗi ngày ban đêm tiếp tục dẫn tinh thần nhập vào cơ thể. Hắn hiện buổi tối tinh thần chi lực so ban ngày tinh thần chi lực hiệu quả muốn lớn hơn nhiều. Cà chua, FQXSW về phần tại sao có thể như vậy? Hắn không có đi so đo vấn đề này. 5 ngày sau, hắn ban ngày khởi đầu tu luyện kiếm kỹ. Buổi tối dẫn tinh thần chi lực nhập vào cơ thể. Vừa bắt đầu tu luyện chính là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật giai đoạn trước đối với hắn trợ giúp thật lớn. Nhưng là theo thực lực của hắn tăng lên, tăng thêm hắn vừa học tập mới đích thần giai kiếm kỹ. Bởi vậy, cái này Trảm Thiên Bạt kiếm thuật dần dần biến thành có chút gân gà rồi. Nhưng là đối với Dương Diệp mà nói, cái này Trảm Thiên Bạt kiếm thuật so với kia Nhất Niệm Thuấn Sát còn muốn trọng yếu. Vì cái gì? Bởi vì Trảm Thiên Bạt kiếm thuật mạnh yếu quyết định bởi tại hắn chính mình thực lực của bản thân. Mà Nhất Niệm Thuấn Sát tuy nhiên có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Nhưng là nó cuối cùng có một cái hạn độ. Mà cái này Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, chỉ cần hắn thân thể lực lượng đủ cường, lực lượng điều khiển thật tốt, cái này Trảm Thiên Bạt kiếm thuật uy lực không có hạn mức cao nhất. Cho nên, hắn quyết định khổ luyện cái này Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Tại hắn cảnh giới tăng lên tới cao cấp bán thánh lúc, hắn có thể một lần thi triển gần 60 nói Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. 60 nói điệp ra Trảm Thiên Bạt kiếm thuật không chút nào nhược bình thường thần giai hạ phẩm kiếm kỹ rồi. Mà gần đây mấy ngày này, bởi vì hắn thân thể không ngừng nhắc đến thăng, hắn Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cũng càng ngày càng mạnh. Cơ hồ mỗi cách 1-2 ngày là có thể nhiều điệp ra mấy đạo kiếm khí. Đã đến thứ 70 nói lúc, hắn hiện do ý kiếm ngưng tụ mà thành kiếm đã có chút không chịu nổi thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật mang đến khủng bố sức mạnh. Mà lúc này Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đã không chút nào nhược Nhất Niệm Thuấn Sát rồi. Nhưng mà, hắn còn không có đình chỉ. Vẫn còn tiếp tục điên cuồng tu luyện thân thể cùng cái này Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Lại đi qua 5 ngày. Lúc này nhục thể của hắn cùng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật tăng lên biến thành phi thường chậm chạp. Cà chua tiểu thuyết võng, FQXSV, đặc biệt là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Lúc này hắn Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đã có thể duy nhất một lần điệp ra 80 nói. Nhưng là, muốn tại tăng lên, cho dù là tăng lên một đạo, đều biến thành phi thường khó khăn. Hắn thân thể cũng là như thế. Lúc ban đầu, hắn thân thể khó có thể thừa nhận cái kia tinh thần chi lực cắn trả mang đến thống khổ. Nhưng là đến bây giờ, hắn thân thể đã có thể thích ứng cái loại này thống khổ. Đương nhiên, thích ứng không có nghĩa là sẽ không thống khổ. Chỉ nói là, hắn hôm nay sẽ không tại giống như trước như vậy bị tinh thần chi lực tra tấn đánh mất thần trí hoặc là hôn mê. Đáng giá một nói rất đúng. Hắn hiện tại ý kiếm, chỉ có thể đủ thi triển 2 lần điệp ra Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Hư vô cảnh kiếm ý ngưng tụ mà thành ý kiếm, đều không chịu nổi hắn hiện tại Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Cái kia là kinh khủng cỡ nào? Dù sao theo như chính hắn suy đoán, tăng thêm hư vô cảnh kiếm ý gia trì Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, tuyệt đối không kém thần giai thượng phẩm kiếm kỹ, mà nhục thể của hắn, lúc này cũng so nguyên lai mạnh ít nhất gấp đôi đã ngoài. Chỉ là không biết có tính không thần dũng cảnh rồi. Ngoại trừ thân thể cùng cảnh giới phương diện, hắn hiện còn có một thu hoạch, cái kia chính là tinh thần hộ thể thuật cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Phiên cà, tinh thần hộ thể thuật, theo như trước kia Trác Giáo tập thuyết pháp là tương đương với vô địch. Nhưng là tại gặp được những hắc ảnh kia người lúc, hắn biết rõ, cái này hoàn toàn là ở nói láo. Đánh giám, bởi vì cho dù là tinh thần hộ thể thuật, cũng không thể đủ kháng trụ những hắc ảnh kia người công kích. Bất quá cái này không có nghĩa là tinh thần hộ thể thuật không được. Trái lại đấy, tinh thần hộ thể thuật cực kỳ khủng bố. Phải biết rằng, hắn lúc trước nhưng chỉ có dựa vào cái này tinh thần hộ thể thuật. Cứ thế mà đánh chạy trên trăm thánh giả A-Hát. Tinh thần hộ thể thuật không tính vô địch, nhưng là sẽ sâu sắc tăng cường phòng ngự. Cái này với hắn mà nói cũng coi như một cái đại át chủ bài. Dùng hắn hiện tại đối với tinh thần hộ thể thuật tạo nghệ, coi như là thi triển gia trì hư vô cảnh kiếm ý Nhất Niệm Thuấn Sát cũng phá không được tinh thần hộ thể thuật. Kế tiếp thời gian, Dương Diệp như cũ là tu luyện, điên cuồng tu luyện, Vân Hải Thành, bởi vì Ngọc Vô Song nguyên nhân. Trước khi những cái kia thiếu chút nữa bị Dương Diệp đuổi đi Vân Hải Thành đệ tử toàn bộ đều giữ lại. Bất quá, muốn lấy được Vân Hải Thành những cái kia huyền giả tha thứ, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tại Dương Diệp tu luyện trong khoảng thời gian này, những học sinh kia toàn bộ bị Ngọc Vô Song an bài đến Vân Hải Thành tất cả cái địa phương đi giảng bài. Đương nhiên, không phải đơn giản giảng bài. Bọn hắn giảng bài là không hề giữ lại giảng bài. Cũng chính là bọn họ bản thân sở học huyền kỹ công pháp vân. Vân, đợi một tí, toàn bộ đều không hề giữ lại. Cử động lần này làm cho Vân Hải Thành những cái kia đi học đệ tử gia trưởng cao hứng cực kỳ khủng khiếp. Phải biết rằng, Vân Hải thư viện đệ tử, nhưng lại đều là tinh anh. Như thế không hề giữ lại giáo thụ, con của bọn hắn tự nhiên được lợi lớn nhất. Bởi vậy, những cái kia vốn là xem Vân Hải thư viện đệ tử không vừa mắt huyền già, cũng thời gian dần trôi qua cải biến thái độ rồi. Tuy nhiên những cái kia thiếu chút nữa bị Dương Diệp đuổi đi Vân Hải thư viện đệ tử giữ lại, nhưng là chắc giáo tập 4 người nhưng lại không có thể đủ lưu lại. Ngọc Vô Song cũng không có cầu lại để cho 4 người bọn họ lưu lại. 4 người tồn tại là Dương Diệp tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ đấy. Bởi vì một khi hắn Dương Diệp không tại, 4 người nếu là có ý đồ xấu, cái kia Vân Hải Thành sẽ vạn kiếp bất phục. Kỳ thật Ngọc Vô Song biết rõ, Dương Diệp là căn bản không giống lại để cho chắc giáo tập 4 người sống. Hắn Dương Diệp tự là một người như vậy, đem ngươi ta làm địch nhân, ta đây sẽ đem ngươi làm địch nhân. Còn đối với Dương Diệp mà nói, nếu là địch nhân, đây tuyệt đối là phải nhổ cỏ tận gốc đấy. Như Dương Diệp theo như lời, hắn sở dĩ có thể buông tha đối phương, một là đối với chính mình có lòng tin, hai là vì nàng cùng Lục Uyển Nhi không có chuyện. Nghĩ vậy, Ngọc Vô Song trong nội tâm ấm áp. Đứng tại trên tường thành, Ngọc Vô Song ngẩng đầu nhìn hướng về phía Thiên Lang Sơn Mạch, thấp giọng nói, cũng không biết thằng này tu luyện ra thế nào rồi. Ân, đột nhiên, nàng ánh mắt rơi xuống xa xa. Ở phía xa, một gã lưng cõng trường thương, mặc trường bào màu đen nam tử chính chậm rãi hướng Vân Hải Thành đi tới. Người đến người phương nào? Ngọc Vô Song trầm giọng nói. Nam tử không nói gì, như trước đi lên phía trước lấy. Ngọc Vô Song nhướng mày, tay phải vung lên, Dương Diệp lại để cho bảo hộ nàng cái kia thánh giả khôi lỗi Chu Nguyên chắn tên nam tử kia trước mặt. Nói, ngươi là người phương nào? Nam tử không có trả lời. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng ngăn cản ở trước mặt hắn thánh giả khôi lỗi Chu Nguyên. Sau một khắc, sau lưng của hắn trường thương hóa thành một đạo thương mang phóng lên trời. Đem làm trường thương xuất hiện trên không trung lúc, nam tử quỷ dị địa xuất hiện ở trường thương trước mặt. Sau đó duỗi tay nắm chặt trường thương. Cút, một tiếng gầm lên, nam tử trong tay trường thương rời khỏi tay. Cái kia thánh giả khôi lỗi Chu Nguyên còn chưa phục hồi tinh thần lại, trực tiếp bị trường thương cắm ở trước ngực, cuối cùng bay rớt ra ngoài, đính tại Vân Hải Thành trên tường thành. Hư vô cảnh thương ý, Ngọc Vô Song đồng tử co rụt lại. Trước mắt nam tử này là ai? Dương Diệp, lăn ra đây. Áo đen rơi trên mặt đất, gầm lên giận dữ, sau đó chân phải mạnh mà đạp lên mặt đất. Ở trước mặt hắn mặt đất trực tiếp vỡ ra. Vỡ ra mặt đất nhanh chóng lan tràn, lập tức đến cái kia Vân Hải Thành cửa thành. Cửa thành ầm ầm nghiền nát, một đạo mấy trăm trượng trường, sâu không thấy đáy khe rãnh xuất hiện ở nam tử trước mặt cùng đã nghiền nát cửa thành trước mặt. Cách trường